Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, hổ phụ không khuyển từ. Đường Vân Đức đáy mắt hiện lên một đạo hổ thẹn thần sắc. Gật đầu nói ra, ta minh bạch mẹ con các ngươi mấy năm nay ăn thật nhiều khổ. Coi như hiện tại thời gian càng ngày càng tốt, nàng trong lòng vẫn là không có sa sút. Rất sợ hiện tại không nhiều lắm để dành ít tiền, về sau lại biến thành cuộc sống khổ. Đường Tu gật đầu, bỗng nhiên nói ra, ba, chúng ta lần trước nói sự tình, ngươi phải suy tính thế nào? Có phải hay không chuẩn bị làm chút cái gì? Đường Vân Đức nói ra, gần nhất một mực khảo sát vài cái hạng mục, đến bây giờ còn không có xác định được. Đường Tu kinh ngạc nói, cái gì hạng mục? Đường Vân Đức nói ra, một loại trong đó chính là tửu điếm sinh ý. Theo chúng ta song khánh tỉnh kinh tể thủy bình Việt tới càng cao, cùng quốc nội cái khác tỉnh thông nhau cũng càng ngày càng tiện lợi. Ta phát hiện tửu điếm sinh ý vẫn là có thể làm. Chỉ bất quá, muốn kiêu ngạo có chút khó khăn. Ngoài ra, còn có chính là phòng địa sản sinh ý. Mặc dù bây giờ quốc nội phòng địa sản thương rất nhiều, nhưng theo dân tăng nhiều, vấn đề phòng ở vẫn là đại sự hạng nhất. Ngoài ra, chính là hậu cần sinh ý. Hiện tại Internet mua sắm cực kỳ hồng hỏa, hậu cần nghiệp tồn tại lợi nhuận phi thường khả quan. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra, ba, tửu điếm sinh ý ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể làm. Bất quá ta cảm thấy ở Song Khánh tỉnh thành lập tửu điếm, đầu tư đại trước không nói, sinh ý chưa chắc tốt. Ngươi không ngại đem nhãn quang thấy xa một chút, đặt ở những cái này khách du lịch cực kỳ phát đạt thành thị. Nói thí dụ như Duyên Hải thành thành phố. Đường Vân Đức nhãn tình sáng lên, nhất thời vỗ đùi nói ra, nhi tử, ngươi nói không sai. Hiện tại cuộc sống của mọi người trình độ đề cao, khách du lịch phát triển không ngừng. Tại nơi chút cảnh khu phụ cận thành lập tửu điếm, sinh ý nhất định không sai. Cái khác lưỡng chủng đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tu nói ra, phòng địa sản sinh ý, ta cảm thấy thôi được rồi. Hiện tại toàn quốc các nơi, bất luận là đại thành thị, vẫn là tiểu địa phương, đều có công ty xây cất tồn tại. Rất nhiều công ty xây cất cũng có phi thường thực lực hùng hậu, muốn theo chân bọn họ cướp đoạt sinh ý, sợ rằng không quá dễ dàng. Còn hậu cần hành nghiệp ngược lại là có thể làm một lần. Bất quá ta cần biết người nghĩ làm bao nhiêu quy mô. Đường Vân Đức nói ra, ta có thể lấy ra 20 tỷ. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, cười nói ra, tửu điếm sinh ý để trước vừa để xuống, trước đầu tư hậu cần sinh ý là được. Chúng ta quốc nội lớn nhất hậu cần công ty cũng liền mấy nhà kia. Nếu như ngươi có thể thành lập đại hình hậu cần công ty, đem toàn quốc mỗi bên cái hậu cần đường bộ toàn bộ đả thông, sợ rằng có thể có rất lớn lợi nhuận. Đường Vân Đức nói ra, ngươi cảm thấy nếu như cùng người khác hợp tác như thế nào? Đường Tu hỏi, với ai hợp tác? Đường Vân Đức nói ra, cùng mẫu gia đại hình hậu cần công ty, rót vào tài chính, trở thành cổ đông. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy không thích hợp. Nhân ra những cái này đại hình hậu cần công ty đã có hoàn chỉnh hậu cần con đường, cũng có rất lớn nổi tiếng. Lúc này coi như là có tiền, muốn nhúng tay vào đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thu mua một nhà nhỏ hậu cần công ty, sau đó rót vào đại lượng tài chính, bắt đầu mở rộng càng rộng lớn hậu cần lộ tuyến, đem thông nhau Internet trải rộng toàn quốc các nơi, đem con đường hoàn toàn đả thông, cùng lúc cam đoan phân phối an toàn tính. Về phương diện khác cũng muốn cam đoan hậu cần phương diện tốc độ tính. Đúng, ta mua vài khung máy bay. Nếu như ngươi thật làm hậu cần phương diện sinh ý, các loại, Chờ Cửu Long đảo bên kia cải biến kết thúc, ta liền đem cái kia vài khung máy bay vận tải cho ngươi sử dụng. Đường Vân Đức nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, thực sự. Đường Tu cười nói, cái này chẳng lẽ còn có giả. Đường Vân Đức thở dài nói, ngươi cái chủ ý này không sai. Ta hiểu quá quốc nội những nhà khác đại hình hậu cần công ty tình huống. Bọn họ tuy là cũng có máy bay vận tải, nhưng số lượng rất ít. Đường Tu nói ra, chỉ cần bỏ tiền, liều mạng bỏ tiền, bất kỳ cái gì sinh ý cũng có thể làm đứng lên. Trong tay ta hiện tại tuy là còn có chút tiền, nhưng ta dùng tiền địa phương cũng có rất nhiều, cho nên liền không thể giúp ngươi. Đường Vân Đức cười nói, ta biết ngươi có tiền, nhưng ta việc buôn bán, làm sao có thể dùng tiền của ngươi? Bất quá, Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng, được làm cho ta một nhóm chứ? Đường Tu nói ra, chuyện này ngươi đi tìm Khang Hà, nàng có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, nhưng sẽ không cự tuyệt ngươi. Được rồi, ta sẽ chờ còn có chuyện, sẽ không nhiều cùng ngươi hàn huyên. Đường Vân Đức mê hoặc nói, ngươi đây không phải là mới vừa trở về sao? Lại muốn ly khai, lần này đi đâu? Đường Tu cười nói, ta cao trung đồng học phụ thân, nói là có việc muốn tìm ta, ta đi gặp hắn một chút. Đường Vân Đức cười nói, buổi tối trở lại dùng cơm sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, buổi tối cũng có sự tình, sẽ không đã trở về. Viên Chính Tuyên coi như là muốn mời ta ăn, ta cả ngày nay không có thời gian. Viên Chính Tuyên. Đường Vân Đức hơi sững sờ, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, hỏi, nhi tử, người đồng học phụ thân gọi Viên Chính Tuyên, Viên thị tập đoàn lão bản. Đường Tu gật đầu nói ra, đúng vậy a, ngươi biết. Đường Vân Đức gật đầu nói ra, đã từng thấy qua mấy lần, hắn giống như ta, đã từng đều là từ bộ đội đi ra. Đường Tu nói ra, cái này ta cũng nghe nói, hơn nữa hắn hiện tại làm sinh ý, cũng cùng quân đội có rất sâu liên hệ. Bất quá, hắn mấy tháng trước đã từng nói, muốn thay cái khác sinh ý lộ số. Không biết hắn lần này tìm ta, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ? Đường Vân Đức gật đầu nói ra, vậy được, ngươi đi đi. Rất nhanh, Đường Tu liền ly khai Nam Hàng rào chấn nhỏ. Bởi vì mẫu thân còn chưa tỉnh ngủ, cho nên hắn cũng không có chào hỏi. Lái cái kia chiếc Range Rover SUV, đi tới Viên gia biệt thự về sau. Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh vô cùng nhiệt tình, tự mình đem Đường Tu nghênh đến thư phòng. Viên Chính Tuyên mới, chỉ có, vui vẻ nói ra, Đường Tu, người cái kia Thịnh Đường tập đoàn thực sự là càng ngày càng hồng hỏa. Nhật tiến đấu kim a. Đường Tu khiêm tốn nói, tập đoàn trên phương diện làm ăn sự tình, ta hiểu không phải rất nhiều, bình thường đều là Khang Hạ đang xử lý, ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đọc sách. Viên Chính Tuyên hâm mộ nói, Đường Tu, ngươi có Khang Hạ cái kia viên đại tướng vì ngươi công tác, thực sự là vận may ngất trời. Thủ hạ ta nếu là có một vị nhân vật lợi hại như vậy, hiện tại ta cũng không cần đau đầu như vậy. Đường Tu hỏi, Viên Thúc tìm ta qua đây là có chuyện muốn cùng ta đàm luận. Viên Chính Tuyên gật đầu nói ra, ngươi cũng biết, ta từ trước đoạn thời gian mà bắt đầu suy nghĩ, sinh ý phương diện chậm rãi chuyển hình. Gần nhất ta rút ra không ít tài chính, bởi vì ngươi quan hệ, ở Tân Thành bên kia công trình chung, chiếm được điểm đầu tư. Bất quá, trong tay bây giờ còn có không ít tiền dư, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, còn có hay không cái gì đáng giá đầu tư sinh ý. Đường Tu thấy buồn cười nói, Viên Thúc, ngươi có thể tay không dốc sức làm ra như thế một phen sự nghiệp, tuyệt đối là người có năng lực. Cái này phía đầu tư mặt vấn đề, ngươi hỏi ta, ta còn thực sự khó trả lời. Hơn nữa, ngày hôm nay ngươi cũng không phải người thứ nhất hỏi ta phía đầu tư mặt người. Viên Chính Tuyên sững sờ, kinh ngạc nói, còn có người khác, ai vậy? Đường Tu cười nói, ba ta. Viên Chính Tuyên mê hoặc nói, ba ngươi, theo ta được biết, ngươi thật giống như là theo chân mẹ ngươi lớn lên. Ta không nghe nói, Đường Tu nói ra, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta đích xác là theo chân mẫu thân cùng nhau lớn lên. Bất quá gần nhất ba ta đã trở về, cho nên muốn làm chút sinh ý. Đúng, ta theo ba ta nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới ngươi. Hắn nói các ngươi trong lúc đó đã từng còn có qua mấy mặt duyên đây. Viên Chính Tuyên kinh ngạc nói, ba ngươi là, Đường Tu nói ra, Đường Vân Đức, Đường Vân Đức. Viên Chính Tuyên mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Khi hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tu gương mặt của về sau. Trong giây lát trong đầu sáng lên, từ Đường Tu dung mạo chung, khiến cho hắn nhớ tới một người. Cũng chính là bởi vì nhớ tới, hắn trong giây lát đứng lên, trong ánh mắt lóe ra khó tin thần sắc, gấp hỏi, ba ngươi gọi Đường Vân Đức, đã từng trong quân đội binh vương, đế đô Đường gia vị kia. Đường Tu cười nói, không sai. Viên Chính Tuyên môi rung rung vài cái, trên mặt mang phần kia kích động, lẩm bẩm nói, Đường huynh lại vẫn sống. Hơn 20 năm trước gặp mặt, cái kia phần anh hùng khí khái, khiến cho ta đến nay khó quên. Đường Tu, ba ngươi hiện tại ở đâu? Ta có thể không thể gặp hắn một chút, hảo hảo cùng hắn uống vài chén. Đường Tu cười nói, ở Nam Hàng rào trấn nhỏ đây, Viên thúc người chừng nào thì muốn gặp hắn, trực tiếp đi qua là được. Viên Chính Tuyên trọng trọng gật đầu, nói ra, buổi tối, ta buổi tối liền đi qua bái phỏng. Đường Tu ngươi là không biết, ba người hắn đã từng nhưng là chúng ta quân nhân kiêu ngạo, là vô số quân nhân chiến sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như năm đó không phải xảy ra chuyện kia, ta dám nói hắn hiện tại đã trở thành tướng quân, trở thành trong quân đội đại nhân vật. Đường Tu cười nhạt, không có nói tiếp. Viên Chính Tuyên lần nữa cảm thán nói, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Ngươi dĩ nhiên là hắn nhi tử, trách không được ngươi tuổi còn trẻ là có thể có bản lãnh cao như vậy. Hổ phụ không khuyển tử, thực sự là hổ phụ không khuyển tử a. Đường Tu xua tay nói ra, Viên thúc, chúng ta không nói cái đề tài này. Nếu như ngươi lần này tìm ta qua đây là muốn dựa dẫm vào ta hỏi liên quan tới đầu tư vấn đề, ta thực sự là lực bất tòng tâm. Viên Chính Tuyên đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, lắc đầu nói ra, ngươi có thể, ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể. Đường Tu kinh ngạc nói, thế nào nói ra lời này? Viên Chính Tuyên cười nói, ngươi mới vừa không phải nói nha, ba người cũng muốn việc buôn bán, ta cũng muốn việc buôn bán, nếu như chúng ta hai cái hợp tác. Đường Tu cười nói, các ngươi đến cùng có thể hay không hợp tác, ta không can thiệp, có vấn đề gì các ngươi nói, chớ đem ta liên lụy đến trong đó. Ngược lại là Viên Sở Lăng nghĩ tại Ma Đô mở tập thể hình quán sự tình, nói vậy hắn đã theo như ngươi nói chứ, ngươi cái này làm cha, có thể hay không chống đỡ hắn? Viên Chính Tuyên cười nói, liền ngươi cũng có thể chi trì hắn, ta làm sao sẽ không ủng hộ. Tiểu Lăng đã đem ngươi nói những lời này, tất cả đều từ đầu chí cuối nói cho ta biết, ta cũng làm quyết định, cho hắn 10 triệu, làm cho hắn đi đạp nước, dù cho cuối cùng đem hết thảy tiền vốn đều làm lại nhiều lần sạch sẽ, chỉ cần có thể làm cho hắn học được bản lĩnh, ta đều chống đỡ. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Viên thúc, mới vừa ngươi nói câu kia, hổ phụ không khuyển tử, dùng ở các ngươi cha con trên người cũng có thể a. Yên tâm đi, tập thể hình quán sự tình, ta sẽ hỗ trợ nhìn, chỉ cần hắn không phải hồ đồ, sẽ không xảy ra vấn đề, được. Viên Chính Tuyên kỳ thực đang ở các loại, chờ, Đường Tu những lời này. Sau khi nghe thỏa mãn gật đầu, xin lỗi, ngày hôm nay có chút việc, đổi mới chậm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.